Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 chương 9. Ngày đó lúc sau, Lâm Lam cùng Slok không còn có đã gặp mặt. Không phải Lâm Lam muốn tránh Khai, mà là Slok có ý thức mà tránh đi nàng. Lâm Lam cảm ứng được, lại không có vạch trần. Dù sao đại gia Tường An không có việc gì liền hảo. Bọn họ hai cái liền ăn ý duy trì lầu trên lầu dưới. Cũng không gặp mặt giao lưu vị hôn phu thê quan hệ. Cũng coi như hài hòa. Chính là ngàn tưởng vạn tưởng. Lâm Lam chính là không nghĩ tới. Bọn họ lại lần nữa gặp mặt. Sẽ là loại tình huống này. Nghỉ phép bãi biển bên cạnh. Thật lớn lửa trại bốc cháy lên. Chung quanh là một đám hưng phấn kêu to người trẻ tuổi. Kế tiếp chính là nổ vang âm nhạc. Cùng vặn vẹo đám đông, cũng đủ mỹ thực cùng bia, làm ở đây người chơi đến càng thêm hăng hái. Nha, nữ hài, ngươi thực không tồi, một buổi tối, bao nhiêu tiền, bị một cái cả người mùi rượu nam nhân giữ chặt. Lâm Lam đệ nhất cảm giác, chính là tưởng cho hắn một cái quá vai quăng ngã. Bất quá nghĩ đến chính mình đang ở ngụy trang, cho nên đành phải quay đầu, nghĩ cách xử lý. Bất quá đập vào mắt lại là một đôi quen thuộc đôi mắt. Rốt cuộc tìm được ngươi. Lâm Lam môn sơ tới, đừng dãy rủa, ta coi trọng ngươi, thực mau ngươi là có thể biết ta hảo, một cái nhỏ xinh nữ hài. Ở đã bị một cái tráng hán kéo đến một bên rừng cây. Người chung quanh có lẽ thấy được, có lẽ không có nhìn đến. Khí thế ngất trời tiệc tối còn ở tiếp tục, cuối cùng thoát ly đám người. Lâm Lam mới từ bỏ dãy giụa, tò mò hỏi, Slok, ngươi là như thế nào tìm được ta, Lâm Lam thực tự tin. Có ngũ linh châu loại này công nghệ đen ở, nàng không cho rằng có người có thể đủ tìm được nàng. Tuy rằng nơi này là vật lý khoa học kỹ thuật vị diện, nhưng là năm nguyên tố vẫn là không chỗ không ở, không thể phạm vi lớn thi triển, nhưng là tiểu phạm vi. Tỉ như che giấu nàng giấu vết khí vị loại này sự tình đơn giản. Vẫn là có thể làm đến. Rõ ràng nàng lẫn vào đám người lúc sau. Trải qua rất nhiều lần biến trang. Còn xuyên qua quá vài cái vô theo dõi dày đặc đám người khu. Cứ nhiên còn có thể bị tìm được. Slok còn lại là duy trì ái muội tư thế. Gần sát Lâm Lam, kia phác mũi rượu xú vị. Làm Lâm Lam thực khó chịu. Slok, người uống rượu. Slok tỏ vẻ chính mình thực thanh tình. Không, ta không có, loại này thẩm mỹ áo khoác sao có thể là của ta, hắn chỉ chú ý hắn tưởng chú ý trọng điểm. Thẳng tắp nhìn chăm chú vào Lâm Lam trong mắt, đồng tử, không phải mỹ đồng thấu kính, là tự nhiên sắc, làm sao bây giờ đến, khó trách có thể né tránh như vậy nhiều người truy tung. Còn có thể tại nơi này, khách sạn nhân viên tạp vụ. Hiện tại khách sạn thông báo tuyển dụng người đều không cần thân phận chứng minh rồi sao? Lâm Lam chán ghét đẩy ra hắn. Xú đã chết, ta điều một loại thực vật nhiễm tề. Đối thân thể vô hại, có thể tự nhiên thay đổi màu mắt, bất quá có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 3 ngày. Không thể liên tục sử dụng bằng không, nhan sắc liền thật sự biến không trở lại. Năm đó, nàng dựa chiêu thức ấy. Ở Lam Tinh kiếm lời không ít khoản thu nhập thêm monster, đến nỗi giấy chứng nhận. Vậy càng thêm đơn giản, một tờ chi phiếu là có thể giải quyết vấn đề, vội vàng rời nhà nàng có thể mang đồ vật không nhiều. Lam, trừ bỏ chính mình bí chế thực vật gói thuốc, cũng chỉ có, người ở ta di động thượng động tay chân. Duy nhất cùng hắn có tiếp xúc quá chính là di động. Slok cũng thực ghét bỏ chính mình trên người quần áo. Nhanh tay lột, tùy tay ném xuống, nắm Lâm Lam tay, nhanh chóng chiều khách sạn phương hướng đi đến. Thông minh nữ hài, người như thế nào không cho rằng, ta là tìm được dấu vết, truy tung người đến nơi đây tới. Lâm Lam cũng không có cự tuyệt, bước nhanh đi theo hắn. Không có khả năng, ta lưu lại dấu vết không đủ để duy trì ngươi truy tung. Huống chi ta hiện tại bộ dáng, cùng phía trước bộ dáng. Màu tóc đồng tử ngũ quan đều bị ta hóa qua trang. Liền ta chính mình đều nhận không ra chính mình tới. Đừng nói ngươi, hảo đi, Ta bất quá là thuận tay ở ngươi di động hóa trang cái truy tung khí, Slok rất bội phục chính. Mình dự kiến trước, phải biết rằng, nữ sĩ nhóm ý tưởng, thật sự rất khó đoán. Mary cũng thử qua rời nhà trốn đi, ra cửa trước, hoa còn sống giễu cợt ta. Ta cũng có ngày này. Hoa sinh bác sĩ, Lâm Lam trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng, ngươi nên không phải là đem hắn cũng mang đến đi. Thỉnh không cần hoài nghi ta chỉ số thông minh. Loại tình huống này, ta sao có thể sẽ làm hoa sinh thiệp hiểm. Tên kia ngụy trang, có lẽ tiểu la toa đều so với hắn hảo, vòng đến khách sạn cửa sau. Slok cầm dây thép, mấy lần đem cửa sau lộng khai, tiến vào sau, còn phi thường săn sóc giữ cửa một lần nữa khóa lại. Hô, hoa sinh bác sĩ đương nhiên là có càng chuyện quan trọng. Ở Lâm Lam còn ở suy đoán cái gọi là càng chuyện quan trọng là gì đó thời điểm. Slok đã mang theo Lâm Lam, từ thang lầu cửa sổ, dọc theo mái hiên ống dẫn, bò vào một gian xa hoa đại phòng. Tủ quần áo bên trong, Lâm Lam ở bên trong thấy được một kiện quen thuộc áo khoác cùng đồ ăn vặt đóng gói hài cốt. Ngươi không phải ngày đầu tiên tới. Slok, hắn có thể nói, vì ở trong đám người tìm được nàng. Hắn hoa 3 ngày thời gian sao? Tuy rằng biết này nữ hài thực cẩn thận, nhưng là không nghĩ tới. Cẩn thận đến loại trình độ này, mỗi đến một cái điểm, trước tiên đều là hóa trang. Sau đó liền đem điện thoại tùy thân vật phẩm tìm an toàn địa phương gửi. Trang điểm thành người khác thời điểm, trên người nàng tuyệt đối một chút thuộc về chính mình đồ vật đều không mang theo. Mỗi lần vừa mới phỏng đoán vừa mới tìm được chút mặt mày. Truy tung khí liền biểu hiện, nàng đi xuống một cái điểm đi đến. Nhất tuyệt chính là có một lần, nàng trực tiếp đem tùy thân vật phẩm gửi qua bưu điện. Hại hắn đi theo hậu cần xe vòng Anh Quốc xoay một cái vòng lớn. Tùy thân vật phẩm các loại kỳ quái thao tác, đại đại gia tăng rồi hắn tìm người khó khăn. Hơn nữa nàng tư nhân kỹ năng, đặc thù thuốc nhỏ mắt cùng ngụy trang kỹ thuật, ở người đến người đi địa phương, bình quân thân cao, bình thường tỷ lệ dáng người nàng thật sự không phải dễ dàng như vậy tìm được. Lâm Lam lĩnh hội mỉm cười, xem ra. Ta đem điện thoại vài thứ kia, đặt ở khách sạn đại sảnh chữ vật quầy là một kiện phi thường chính xác lựa chọn, Slok quyết. Đoán mà nói sang chuyện khác, ngươi chuẩn bị như thế đầy đủ, có phải hay không ngươi đã sớm đoán được, sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Chỉ là lo trước khỏi họa mà thôi, Lâm Lam sát bên tủ quần áo chăn bông chung. Làm bị giày cao gót tra tấn một ngày chân thả lỏng hạ. Sẽ biến thành như vậy. Cũng không ngoài ý muốn là được. Sự tình phải về đến 2 tháng rưỡi trước. Nguyên bản hài hòa sinh hoạt ở Baker phố nàng bị người theo dõi. Không chỉ có người ngoài, còn có mạch khảo phu dưới sự chủ trì. Rất nhiều bên trong không rõ nhân sĩ. Nếu không phải khôi phục ký ức Lâm Lam tính cảnh giác cao. Phát hiện bên người người xem nàng ánh mắt có chứa địch ý. Cẩn thận mà ở phòng chung quanh bày ra phòng ngự tính thuốc bột. Có lẽ nàng liền phải trước tiên cùng vị diện này nói tái kiến. Khó được gặp được một cái vững vàng an tường vị diện. Nàng còn không nghĩ nhanh như vậy mà rời đi đâu. Tuy rằng vị diện này có thể kiếm được công đức tín ngưỡng không nhiều lắm. Nhưng là lại có thể tích tiểu thành đại. Vật lý khoa học kỹ thuật vị diện càng chú trọng khoa học phát triển. Cho nên công đức tín ngưỡng phương diện này, đối hoang dại linh hạn chế thực rộng thùng thình, chỉ cần không phải không từ thủ đoạn mà phá hư vị diện cân bằng. Dùng bình thường tích cực hướng về phía trước thủ đoạn kiếm lấy công đức tín ngưỡng. Vị diện đều không có cắt xén, rất là hào phóng, bôn ba vài cái vị diện đều không có nghỉ ngơi quá Lâm Lam vui sướng mà quyết định ở cái này vị diện. Hào hào nghỉ ngơi một chút. Chỉ là nên đối mặt, vẫn là muốn đối mặt, phương xa tầng tổ phụ chế tạo phiền toái, rốt cuộc vẫn là tới. Hắn trước khi chết, 1 hóa 11 bán, thành công đem toàn thế giới nhất không thể chọc quốc gia tổ chức đều chọc một lần. Nhìn như là hắn một người đem sở hữu đại quốc gia. Quan trọng tổ chức hỏa lực tập trung ở hắn trên người. Thực tế lại là tuyệt diệu mà châm chọc bọn họ vẻ mặt. bởi vì hắn cái này đơn giản hiện thiền âm mưu kỳ thật kỹ thuật khó khăn rất thấp. Nhưng là diệu liền diệu ở, nó tính kế mọi người nhân tâm, cũng khảo nghiệm các thế lực chi gian quan hệ cùng thành tin. Chỉ cần ở giao dịch chung bất luận cái gì hai phương, có tuyệt đối tín nhiệm quan hệ, không có nghi kỵ cùng phòng bị, như vậy cái này âm mưu liền không có thành công khả năng. Thần kỳ, khó có thể tin, Lâm Lam tằng tổ phụ hắn thành công, một lần quá tính kế 11 cái không thể chọc thế lực lớn. Này tuyệt đối là một lần tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tính kế. Dù sao, hắn sau khi qua đời, làm hắn duy nhất hậu nhân Lâm Lam, đã chịu bao gồm bổn quốc khủng bố thế lực ở bên trong. Không biết nhiều ít cái tổ chức ám sát, bại lộ nguyên nhân là, mạch khảo phụ ứng hắn tương lai em dâu Lâm Lam yêu cầu. Phái người tiến đến mang về nàng tằng tổ phụ cái này đầu sỏ gây tội cho cốt. Bị tìm hiểu nguồn gốc mà lấy ra tới, trong đó pha hơi nước, Lâm Lam lười đi để ý. Lúc sau, liền có một cái khủng, sợ tổ chức, tại thế giới ám sát bảng thượng, ra phi thường cao giá cả mua Lâm Lam tánh mạng. Vô hắn, thuần túy chỉ là muốn dùng Lâm Lam mạng nhỏ tà, hòa hết giận thôi. Đến nỗi khủng, sợ tổ chức họa không kịp thân thuộc loại này lời nói. Ai tin ai ngốc, bởi vì, Lâm Lam vô luận thấy thế nào, đều là một cái mềm quả hồng, thực hảo niết. Cho nên, liền tao ương, không nghĩ trở thành bia ngắm nàng, lưu lại một chương tờ giấy hòa hảo mấy thi thể. Trước thuẫn, từ tầng tầng phòng vệ bây cơ phố rời đi, còn tiêu phí nàng không ít tâm tư. Dù sao, nàng một chút đều không nghĩ trở thành mạch khảo phu thanh lý môn hộ tốt nhất quân cờ. Tin tưởng một cái chính khách thuộc tính mạch khảo phu, đó là một kiện thực ngốc thực thiên chân sự tình. Bất quá, bị người khi dễ không hoàn thủ, tuyệt đối không phải hầu ca giáo dục ra tới Lâm Lam phong cách. Nàng đem cùng hắn tằng tổ phụ giao dịch kia 11 cái chủ yếu người phụ trách đều treo dài. Thưởng, tiền thưởng là nàng gấp 10 lần. Đương nhiên, đó là đơn cái tính. Nếu có thể bắt được hai cái tiền thưởng phiên gấp đôi. 11 cái tập tề, cho ngươi thừa lấy 100. Người ủy thác, đương nhiên điền nàng tằng tổ phụ tên, loại này treo giải thưởng internet người thường còn không thể nào vào được. Nàng có thể dùng sức vả mặt dùng sức lãng, đến nỗi kia 11 người treo giải thưởng người chung, có một cái gọi là mạch khảo phu hôm. Lâm Lam tỏ vẻ, này không có gì ghê gớm nhỉ vì mạch khảo phu an toàn suy nghĩ. Vẫn là không cần quá khác loại hào, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề. Đều không phải vấn đề. Lâm Lam làm khí vận nghịch thiên người, là có thể cho ngươi kiến thức đến, liên tục 10 kỳ mua vé số đều chung giải nhất kỳ tích người. Căn bản không sợ kia nhìn như ngẩng cao phí dụng, dù sao, nàng là thực lưu loát mà đem tiền đặt cọc đều đánh đi qua. Quả nhiên, nàng một loạt động tác lúc sau, quốc tế thế cục bắt đầu không thể hiểu được khẩn trương đi lên. Tuy rằng đuổi sát nàng người vẫn như cũ nối liền không dứt, nhưng là chất lượng giảm xuống rất nhiều, nàng có thể an tâm mà dừng lại ở một chỗ chờ tin tức. Bằng không, 3 ngày một đổi mà nàng, sơ lốc muốn tìm đến, thật không phải dễ dàng như vậy. Lạc đát tương đương xa hoa phòng phòng cửa mở tới, hai người đều nghe được khách trọ vào cửa thanh âm, ăn ý, hai người đều không nói, song song ở bên nhau. Nhắm mắt ánh mắt, sơ lốc khả năng thật sự quá mỏi mệt, không có bao lâu, Lâm Lam liền nghe được hắn đều đều, khống chế ở nhỏ nhất thanh lượng tiếng hít thở, chỉ là, tay nàng bị hắn gắt gao mà cầm, sợ nàng chạy dường như, cho nên, chờ đến rạng sáng thời gian, mạch khảo phu video điện thoại đánh tới thời điểm, nhìn đến chính là này đối vị hôn phu thế, song song dắt tay không có ngủ tỉnh bộ dáng. Ân, càng thêm xấu hổ chính là, cho dù cách một cái tấm ván gỗ môn, bên ngoài phi thường ái muội thanh âm vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được. Well, thiên a, ta có phải hay không thực mau sẽ nghe được, các ngươi chuẩn bị hôn lễ tin tức, đây là lãng mạn trốn sát tuần trăng mật, thật sự thực phù hợp các ngươi phong cách. Slop khống chế được âm lượng nhỏ giọng mà đối với video. Người đại não không có bị mỡ đều tệ rất nói. Hẳn là có thể nhìn đến chúng ta tình cảnh không ổn. Mà không phải đem lực chú ý đặt ở bên ngoài trả phí video thanh âm mặt trên. Người tố chất đâu? Mạch Khảo Phu lậu ra một cái thỏa hiệp biểu tình. Lâm Lam, nhìn đến ngươi vẫn mạnh khỏe. Ta thật cao hứng, ngươi không hổ là người kia chào cô gái. Ngươi chiêu thức ấy cho ta gia tăng rồi nhiều ít lượng công việc ngươi biết không? Sherlock làm hồ ca hộ chuyên nghiệp không chút do dự vạch trần. Không làm như vậy, ngươi phòng tân nhiều ra tới huân chương là nơi nào tới? Nương chúng ta, ngươi ở Anh Quốc đào ra nhiều ít hắc ám liệu lý. Đừng cho là ta nhóm không biết. Lâm Lam bổ sung, còn có ta từng ra kế hoạch, ngươi tuyệt đối cũng là cảm kích người cùng tham dự người. Không có nội ứng châm ngòi ly gián, từng ra kế hoạch tuyệt đối sẽ không thuận lợi vậy. Còn có, nếu ngươi không đem ta hoa đến ngươi thiết lập sát thủ trang web tiền đặt cọc lui về tới. Ta khẳng định sẽ làm ngươi biết, ta cùng ta từng ra có bao nhiêu một mạch tương thừa, Mạch Khảo Phu lúc này thật sự kinh ngạc. Thông minh cô nương, ngươi là làm sao mà biết được? Hắn nhớ rõ hắn thiết lập cái này trang web thời điểm. Chưa từng có bại lộ quá thân phận. Lâm Lam vừa lòng gật đầu. Trực giác, không có chứng cứ, chỉ là tưởng tạc một chút ngươi. Những cái đó trí đỉnh thêm thô quá có mục đích tính. Rõ ràng liền rất có nhằm vào, nàng tổng không thể nói cho Mạch Khảo Phu. Là hắn đệ đệ ở nàng lòng bàn tay thượng viết tự bán đứng hắn đi. Dù sao từ kết quả tìm lý do, tùy tiện đều có thể tìm được. Mạch Khảo Phu hoài nghi ánh mắt nhìn phía Sherlock, cũng không có không truy cứu. Ta bên này đồ vật còn không có xử lý tốt, các ngươi phỏng chừng còn cần làm bỏ mạng nguyên ương hơn một tháng. Chờ ta thông chi đi. Hiện tại, các ngươi phải làm chính là, bảo trọng chính mình, ở ta tiếp theo liên lạc các ngươi phía trước, không cần treo. Lâm Lam đặt câu hỏi, chúng ta là có ý tứ gì? Sherlock cũng không phải mục tiêu lần này nhân vật. Mạch Khảo Phu nói tương đương vui sướng khi người gặp họa. Bởi vì ta đem ta thân ái đệ đệ cũng hơn nữa đi. Cái này trang web thọ mệnh sắp kết thúc. Đương nhiên đòi lấy vật gì tẫn này dùng. Thân ái đệ đệ, người giá trị con người. So với ta còn nhiều một đồng euro. Vui vẻ sao? Hảo, chúc các ngươi lữ đồ vui sướng. Ngủ ngon, Lâm Lam nhìn mất đi ánh sáng video, như suy tư gì, Sherlock, ngươi suy nghĩ cái gì? Lâm Lam, nguyên lai hố ca cùng hố đệ, là hỗ trợ lẫn nhau. Sherlock, chúng ta hiện tại hẳn là tưởng không phải ngày mai nên đi nơi nào. Như thế nào che giấu chúng ta hành tung? Mập mạp gọi điện thoại tới, chứng minh hoa sinh bác sĩ đã bại lộ, cư nhiên có thể căng lâu như vậy. Ta thu hồi đối hoa sinh bác sĩ sẽ không ngụy trang đánh giá phốc. Lâm Lam cười khẽ, Sherlock, có người đã nói với ngươi, ngươi kỳ thật không am hiểu nói dối sao? Không, thông thường đều là bọn họ bị ta lừa lúc sau sinh khí đến tưởng tấu ta, Sherlock như có cảm giác. Chỉ là thực đáng tiếc, không lừa được thông minh cô nương, ta có chút đồng tình ca ca của ngươi. Mạch Khảo Phu, vì ngươi. Hắn đại khái là dầu thúi ruột, Lâm Lam thật sự nhịn không được. Bắt tay duỗi hướng về phía kia đầu quyển mao, đầu ngón tay quấn quanh, xúc cảm thực không tồi. Hoa sinh là vì yểm hộ ngươi, giúp ngươi từ Baker phố chạy ra tới người đi. Thật đúng là rất vất vả hắn, vì cái gì một hai phải tới tìm ta. Hoa sinh bác sĩ muốn một người đối mặt đệ khống Mạch Khảo Phu lửa giận. Quá đáng thương, không? Còn có hát sần thái thái cung tiểu la toa, các nàng hai cái tác dụng càng thêm lớn hơn một chút. Này đó không phải trọng điểm, Sherlock càng thêm muốn biết chính là, ta không phải mập mạp, nói dối thời điểm một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có. Biểu tình, thanh âm, tim đập, ta hẳn là không hề sơ hở, ngươi là làm sao mà biết được. Lâm Lam mỉm cười, trực giác, Sherlock, hảo có lệ. Đừng nghĩ kéo ra đề tài. Sherlock tiểu bảo bảo, ngươi còn không có nói cho ta. Vì cái gì muốn tới tìm ta? Rõ ràng này cũng không quan chuyện của ngươi. Sherlock đem ở hắn trên tóc tác quái mặt khác một. Bàn tay cũng bắt được. Lâm Lam tay không lớn, hắn một cái bàn tay liền hoàn toàn có thể đem nàng hai cái bàn tay bắt lấy. Nói tốt, chúng ta làm 5 năm vị hôn phu thê, an toàn của ngươi, ta sẽ bảo Đàm Mani đáp ứng ngươi sự tình, ta như thế nào sẽ đổi ý, làm nhu nhược vị hôn thê ở bên ngoài bị người khi dễ. Ta thực mất mặt Lâm Lam, mặc kệ thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi. Slok thở dài, vì ngày mai tiếp tục chạy trốn, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức đi, hảo tủ quần áo ở ngoài. Khi ái muội thanh âm vẫn như cũ tiếp tục, mà Slok cùng Lâm Lam tắc không hề ảnh hưởng mà tiếp tục nghỉ ngơi. Hai người đều là cảnh giới người, thiển miên mà thôi, thâm ngủ căn bản không có khả năng, bất đồng với thanh không đại não nghiêm túc nghỉ ngơi Lâm Lam. Slok lúc này cũng không bình tĩnh, hắn tay còn kề tại Lâm Lam trên tay, có thể cảm giác được nàng trong tay mạch đập nhảy lên. Mạch đập chủ nhân, cho dù ở hắn như thế lừa tình nói hạ, vẫn như cũ không hề dao động, nàng thậm chí so Âu Lạc Tư càng thêm bình tĩnh. Đáng sợ, hắn không biết hắn cách làm là đúng hay sai, hắn chỉ là tưởng, không cần lại có cái thứ hai Âu Lạc Tư mà thôi. Mập mạp nói. Âu Lạc Tư đã tiếp nhận tân giải toán nghiên cứu, không hề mỗi ngày như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Đã nguyện ý kêu mập mạp ca ca, mạch khảo phu ý tưởng hắn hiểu, là Lâm Lam chính mình rời đi bọn họ vì nàng thiết trí bảo hộ vòng. Cho dù đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, sai lầm cũng không ở bọn họ, nhưng là Slok không tán đồng, nếu bởi vì Lâm Lam tồn tại, làm Âu Lạc Tư có hy vọng. Như vậy hắn liền tuyệt đối không thể bội ước, nghe bên người truyền đến độc đáo u hương, nắm chặt Lâm Lam đôi tay Slok không ngừng mà thôi miên chính mình. Hết chương.